Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 773, Cự Long Quốc Độ. Góc truyện audio.com. Đây là một cái rộng lớn vô biên thế giới. Bầu trời bày biện ra làm sáng tỏ màu xanh thẳm. Màu trắng tầng mây đằng sau có hoa mỹ quang mang đang chậm rãi du động. Mặc dù không có mặt trời, lại có ấm áp cùng rộn ràng ánh sáng mặt trời vẩy xuống đại địa. Nguồn sáng cũng rất sung túc, không có ảnh hưởng chút nào đến cái thế giới này vận chuyển. Trong tầm mắt chỗ đều là xanh ngắt xanh biếc, đủ loại gọi không ra tên thế giới khác thực vật ở đây phồn diễn sinh sống. Ngẫu nhiên có to lớn bóng mờ lướt qua đại địa. Trong rừng các loại kỳ lạ sinh linh đối với cái này dường như sớm thành thói quen. Chỉ là truyền ra vài tiếng êm tai giòn kêu. Bóng mờ chủ nhân. Rõ ràng là trong truyền thuyết sinh vật, cự long, lần theo cự long phi hành phương hướng tiến lên, làm vượt qua nào đó một chỗ dãy núi về sau. Khí thế rộng rãi thành thị cùng vị tại sơn mạch ở giữa cự hình kiến trúc liền sôi nổi ở trước mắt. Hiểm trở cụm núi trùng điệp đã bị triệt để cải tạo. Căn bản nhìn không ra mảy may lúc đầu hình dáng. Vô số giống như cung điện cùng thành bảo bộ dáng kiến trúc dọc theo ngọn núi kiến tạo. Kiến trúc tường ngoài phía trên khắc rõ tinh mỹ mà hoa lệ chạm nổi. Dưới tác dụng của trận pháp tản ra thần bí mà tráng lệ quang hoa. Nhóm chân núi đồng bằng cùng dòng sông giao thoa địa phương. Là mênh mông to lớn thành thị. Liền xem như Cửu Diệu thành cũng không thể tới địch nổi mảy may. Vô số cao lớn kiến trúc ngay ngắn trật tự bài bố ở giữa. Theo lớn nhỏ của bọn họ đến xem. Hoàn toàn là vì cự long hình thể mà chế tạo. Quảng cáo, tại thành thị nơi xa. Cũng có thể nhìn đến một số cùng nhân loại thành thị lớn nhỏ không kém nhiều kiến trúc. Một số tòa nhà lớn tường ngoài phía trên. Thậm chí còn có không ngừng nhấp nhô hình ảnh màn ánh sáng. Nhìn qua thế mà cùng quảng cáo có chút cùng loại. Nhà cao tầng ở giữa trên đường phố. Không có gì ngoài phi hành cự long bên ngoài. Còn có một số ly kỳ cổ quái giống như là công cụ giao thông bộ dáng đồ vật. Bọn họ ở giữa không trung tín hiệu trang bị chỉ dẫn dưới. Tự nhiên có thứ tự đi về phía trước. Rõ ràng là huyền huyễn thế giới. Lại nhiều hơn một loại khoa huyễn thế giới vị đảo. Tuyệt đại đa số cự long, thỉnh thoảng đem ánh mắt tìm đến phía dãy núi bên trong cao lớn nhất một chỗ kiến trúc. Đó là một cái thánh điện bộ dáng kiến trúc, bên ngoài từ màu trắng bạc cùng kim sắc kim loại chế tạo thành. Kiến trúc lối vào bên trong có một cái kim loại bình đài. Đương nhiên, tuyệt đại đa số kiến trúc đều có cái này bình đài. Tựa hồ là cung cấp phi hành bên trong cự long hạ xuống sử dụng. Tại bình đài hai bên, có hai cái toàn bị áo giáp màu đen bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật thủ vệ chấn giữ. Xem ra hẳn là cực kỳ trọng yếu kiến trúc. Thánh điện chỗ sâu, có đối thoại tiếng vang lên. Nghe nói trước đó không lâu lôi kiếp trình tự báo lên hai cái sai lầm ghi chép. Không sai, bất quá đi qua chúng ta kiểm trắc, trình tự bản thân vận hành chưa từng xuất hiện vấn đề. Vậy là tốt rồi. Lao ngục hẳn không có xảy ra vấn đề gì à, không có vấn đề. Bất quá cái gì, trong lao ngục giống như bỗng dưng nhiều hơn một cỗ đặc thù lực lượng. Tại hiệp trợ nơi đó văn minh, chúng ta phải nên làm như thế nào? Quảng cáo, không phải nó diễn sinh vật, trước hết tĩnh quan kỳ biến đi, cùng ngoại giới tiến hành tin tức giao lưu. Vô cùng có khả năng dẫn đến toàn bộ lao ngục sụp đổ. Đúng, Thiên Lan Đại Lục có chuyện gì hay không? An Vi Nhã thừa dịp ngài không chú ý. Lại đến đó, hơn nữa lại lan truyền rồng tin đồn. Được rồi, cũng không phải là lần đầu tiên. Từ nàng đi thôi. Mặt khác Thiên Lan Đại Lục còn xuất hiện một cái tên vì khởi nguyên thương thành. Cửa hàng. Xuất hiện lưu lại thâm uyên nghe nói cũng là bị cửa hàng lão bản giải quyết. Khởi nguyên thương thành, khởi nguyên, An Vi Nhã không phải ở nơi này sao? Để cho nàng qua xem một chút đi. Cách chương.